Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 55, chương 54. Excalibur Morgan. Hưu, bén nhọn tiếng xe gió nhói nhói lấy màng nhĩ, mang theo chớ đại uy lực mũi tên thể hiện ra đạn bắn nhanh cực tốc. Tại sức lực gió đang gào thét phía dưới, thẳng tắp bắn về phía Rama, không ai có thể dự liệu được. Tại đây chàng sau cùng quyết chiến bên trong, cao cao tại thượng sơ vần vũ khí trong tay, nhắm ngay thế mà không phải thân là ngang nhau tồn tại anh hùng, mà là hướng về tay trói gà không chặt master mà đi. Cho nên, khi mọi người kịp phản ứng lúc, chí mạng mũi tên đã xẹt qua, đi tới Rama trước mặt, ngay sau đó, đúng là lướt qua Rama gương mặt, bắn về phía sau. Bành, tiếng nổ tung theo Rama phía sau lưng truyền đến, cường lực mũi tên đánh trúng vào mặt đất, đánh bay mặt đất, đem nham bàn đều phá hủy giống như tạc ra một cái bay múa đá vụn cùng bụi mù hố. Uy lực không thể bảo là không lớn, nhưng mà nó lại bắn chạy. Một màn này không chỉ có là nhường Masu cùng Ogamari vì đó giật mình, càng làm cho Saber cũng không khỏi đến ngẩn người. Cái gì? Archer chính mình càng là hoàn toàn không dám tin, giống như lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Liền tại phía xa mấy cây số bên ngoài mục tiêu đều có thể tinh chuẩn bắn trúng tiễn thuật, bây giờ đúng là tại liền trăm mét đều có lẽ không đến trong khoảng cách bắn chạy. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngô, lúc này Archer mới cảm giác được chính mình thân thể truyền đến từng đợt nhói nhói, như là có người có thể nội thị Archer trong cơ thể. Vậy nhất định có thể thấy một con cú mèo ảo ảnh đang tại công kích Archer trong cơ thể linh hạch. Cái kia, đúng là Rama triệu hoán đi ra tà linh. Ngay tại Archer đem mũi tên nhắm ngay Rama lúc, Rama liền đem nó kêu gọi ra, nhường tà linh xâm nhập Archer trong cơ thể, nhiễu loạn linh thể của hắn. Nhờ có như thế, Archer mũi tên tại rời khỏi tay trước đó xuất hiện vẻ run rẩy, đưa đến chính là mũi tên bắn chạch. Ngươi cho rằng ta liền không có phòng bị ngươi sao? Rama lau trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, đối Archer lộ ra cực kỳ kích thích tính nụ cười. Ta làm sao có thể không đi chú ý có khả năng tùy thời ở phía sau đánh lén hành động của ngươi a? Ngớ ngẩn, nói xong, Rama đưa ra hàng loạt ma lực, khiến cho rót vào cùng mình ký kết tạm thời khế ước Seven thân bên trên. Awas, theo Bắc Orun chữ viết sáng lên, cực nóng hỏa diễm theo Archer chỗ đứng bên trên không có bất kỳ cái gì điềm báo bùng cháy mà lên. Đốt cháy nham thạch, chay on, projection bắt đầu. Archer cũng là không có chút do dự nào, vịnh sướng lấy ngắn gọn chú văn, sử dụng ma thuật, nhường giống như màu hồng phấn trong suốt cánh hoa tấm chắn tại trước người của mình bày ra, đỡ được nóng rực hỏa diễm đốt cháy. Nhưng Caster đã không định nhường Archer toàn thân trở lui, sẽ không lại nhường ngươi đối với chúng ta bên này ông chủ ra tay rồi. Khốn nạn, Caster nhảy lên nham thạch đài cao, xoay tròn lấy pháp trượng, tầng tầng đánh trên mặt đất. Lời giống vậy, liền để ta trả lại cho ngươi đi. Archer cũng là không cam lòng yếu thế, giơ lên đen cung, dựng lên mũi tên, bành bành bành bành bành. Phù văn cùng mũi tên lần lượt lấp lóe, nhường tiếng nổ mạnh bên tai không dứt vang lên. Cùng lúc đó, Saber cũng là toàn thân đều thiêu đốt lên đen nhánh ma lực, mang theo hung ác khí thế, đối nghịch lá chắn Masu phát động mãnh công. Bang bang bang bang bang, phảng phất thợ rèn đang đánh thép một dạng. Saber trong tay đen nhánh thanh kiếm mỗi lần rơi vào Masu trên tấm chắn, đều sẽ kích thích một trận sáng chói hỏa tinh, sóng xung kích tựa như là nhìn không thấy tạc đạn, không ngừng từ thanh kiếm cùng tấm chắn tiếp xúc đốt nổ tung, cầy mở chung quanh mặt đất, nhấc lên trận trận bão cát. Masu chỉ có thể kiệt lực ổn định thân hình, mang theo gian khổ biểu lộ, ngăn lại Saber cái kia nặng nề vô cùng công kích. Rõ ràng như vậy, đại quy mô sử dụng ma lực phóng xuất, lời nói tiêu hao có thể rất lớn. Nàng thế mà còn như vậy xa xỉ không ngừng sử dụng. Ôm Phâu núp ở phía xa quan sát lấy chiến đấu, Oga Mari không khỏi lên tiếng. Cái này là Holy Grail, mang tới chỗ tốt to lớn, có thể cung cấp gần như vô cùng vô tận ma lực, nhường Saber ma lực một mực bảo trì tại cực đại nhất. Vô luận như thế nào sử dụng đều sẽ không hao hết. Nếu như không phải là bởi vì ma su ma lực tiêu hao đồng dạng có thể từ cho đê đến cung cấp. Còn có Rama ma lực tại cường hóa, khiến cho ma lực phòng ngự đồng dạng có khả năng không hạn chế sử dụng. Cái kia chỉ sợ, đối mặt cao cường như vậy độ mãnh công, ma su đã sớm ngã xuống. Đã như vậy, mắt thấy ma su bị Saber tiến hành mãnh công, liên tục bại lui lấy. Rama không chút do dự lần nữa bùng cháy ma lực, ngoặc kép, tà linh triệu hoán, không tiếc tiêu hao hàng loạt ma lực chỗ triệu hoán tà linh bắn ra. Saber, trực giác, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Đúng là tại tà linh sắp phụ thể lúc đột nhiên lách mình tránh đi, khiến cho đến tà linh tập kích rơi vào khoảng không. Còn có thể như vậy phải không? Rama hét to một tiếng, lập tức thao túng lên vồ hụt tà linh, một lần nữa hướng về Saber phương hướng tập kích mà đi. Chỉ tiếc, xem ra ngươi chuẩn bị làm những gì tiểu động tác. Rõ ràng Agility chỉ có cấp D đừng mà thôi. Đi qua, ma lực phóng xuất, bù mạnh về sau, Saber cũng là làm ra so trong tưởng tượng linh hoạt né tránh. Một cái tung người, rơi xuống cách đó không xa. Ma lực, từ hắn thân bên trên tăng vọt mà ra. Như vậy, ta cũng không hạ thủ lưu tình. Liền tại một câu như vậy lời nói từ Saber trong miệng xuất hiện lúc, trong không khí nhiệt độ giảm xuống. Ông, vù vù âm thanh bên trong, Saber trên người đen nhánh ma lực như hóa thành khí lưu một dạng, hội tụ đến hắn trong tay trên thánh kiếm. Cong, thánh kiếm liền phát sáng lên, hóa thành một thanh Excalibur Morgan. Không tốt, đang cùng Archer đối chiến Caster quá sợ hãi. Chẳng lẽ đó là quan chiến Oga Mari? Sắc mặt bá một thoáng biến trắng. Ngoặc kép, Masu càng là rơi vào trầm mặc. Đến mức Rama chỉ cảm thấy lưng bò lên trên một cỗ ý lạnh. Tại cổ anh truyền kỳ bên trong, có một cái giàu nhất sắc thái truyền kỳ vĩ đại quốc vương. Nàng rút ra tên là The Sword in the Stone, tuyển vương chi kiếm, theo mà ngồi trên vương vị. Nàng là chữ danh Knight of the Round Table, thủ lĩnh, hàng thật giá thật kỵ sĩ chi vương. Nàng tại khi còn sống lấy được 12 chàng có thể xưng kỳ tích thắng lợi, bị coi là thần thoại nhân vật truyền kỳ. Nàng càng là thu được trong hồ tinh linh biếu tặng, đạt được thanh thứ hai vương giả chi kiếm. Cho dù là sau khi chết đều bị mang đến lý tưởng thôn quê, vĩnh viễn ở chỗ này sinh hoạt, bởi vậy cũng được xưng là vĩnh hằng chi vương. Ở nước Anh, cho dù là đến hiện đại cũng còn có người tin dâng tặng lấy vị này vương, cũng tin tưởng cuối cùng có một ngày vị vương giả này đem theo lý tưởng thôn quê bên trong trở về, một lần nữa dẫn đầu Anh đi trên thế giới đỉnh phong. Luận danh tiếng, dù cho không cách nào xưng là đương thời thứ nhất, nàng cũng là tuyệt đối có thể tiến vào ba vị trí đầu liệt kê, cùng trong truyền thuyết thần thoại chúng thần sánh vai nhân vật. Nàng chính là Arthur Vương, cổ anh bên trong truyền kỳ quốc vương, kỵ sĩ chi chủ. Này, đúng là Saber thân phận chân thật. Hiện tại, vị này cổ anh truyền kỳ quốc vương liền chuẩn bị tự do chính mình Noble Phantasm. Đó là bị xem như Arthur Vương biểu tượng, công nhận cường đại nhất, tôn quý nhất, nổi danh nhất, đứng ở kiếm đỉnh chóp điểm thánh kiếm. Rèn đúc ra nó cũng không phải nhân loại, mà là dùng mọi người tưởng niệm làm nguyên liệu, tại tinh cầu bên trong kết tinh hóa. là mạnh nhất huyễn tưởng bị chế tác được, từ tinh chi tinh linh quản lý, lại trải qua trong hồ tinh linh tay, giao phó đến Arthur Vương trong tay thần tạo binh khí, ngoặc kép, Excalibur Morgan, trong lúc thế tối cường lại nổi danh nhất thánh kiếm tên thật được giải phóng lúc. Excalibur Morgan theo saber trong tay vung lên, một giây sau, tràn đầy mà ra hắc quang hóa thành chảy xiết, tạo thành trà đạp hết thảy chùm sáng. Tại saber trong tay bị tỏa ra, chùm sáng phá vỡ không gian, cũng phá vỡ thời gian, tại liền không khí đều bị bốc hơi dưới tình huống, mãnh liệt bắn mà ra. Hắn mục tiêu, không phải Rama, mà là Masu. Masu liền bị tia sáng kia nuốt mất. Tiểu cô nương, Masu, Caster tiếng kêu to cùng với Oga Mari tiếng rên rỉ vang lên, khiến cho toàn bộ Massive Cavern cũng vì đó khóc lóc. PS, chỗ này hơi khó hiểu. Con Saber trong chuyện mình dò nguồn là Artoria Pendragon. On the, có cây, tất hắc đích cực quang chi kiếm. Tên là Excalibur Morgan, trong khi cây của Arthur, thể ước thắng lợi chi kiếm cũng tên là Excalibur Morgan. PS2, như skill trực giác của Hunter có phải là skill instinct, cô muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.